Nhưng dù gì thì thông tin này cũng đã tồn tại. Những tài liệu Sanrio gồm 20,000 trang, các bản tường trình của những nhân chứng về kho báu Sanrio mô tả rằng nó được chở trong 4 chiếc hòm lớn. Nghe đồn trong các hòm đó là những tài liệu thuần túy, 2,000 trang chưa bị sửa đổi từ thời tiền Constantine, do các đệ tử ban đầu của Jesus viết. Họ tôn kính người như một bậc thầy và nhà tiên tri hoàn toàn nhân bản. Cũng theo lời đồn đại thì một phần của kho báu là tài liệu Q huyền thoại, một bản thảo chép tay mà cả Vatican cũng thừa nhận họ tin là đang tồn tại. Người ta cho rằng đó là một quyển sách ghi những lời răn dạy của Jesus, có thể do chính tay người viết ra. Là do đích thân Christ viết? Tất nhiên. Tại sao Jesus lại không ghi biên niên ký về một sự của người? Hầu hết mọi người đều làm thế trong những ngày đó. Một tài liệu khác có khả năng gây bùng nổ mà người ta cho rằng cũng ở trong kho báu đó chính là một bản viết tay có tên là Nhật ký Magdalene. Trong đó có những ghi chép cá nhân của Mary Magdalene về mối quan hệ của bà với Christ, việc người bị đóng đinh trên cây thập ác và thời gian bà ở Pháp. Sophie yên lặng hồi lâu. 4 chiếc hòm tài liệu đó có phải là kho báu mà các hiệp sĩ Templar đã tìm thấy dưới đền thờ Solomon đúng không? Đích thị là vậy. Những tài liệu này đã làm cho các hiệp sĩ Templar hùng mạnh đến như vậy. Những tài liệu này đã trở thành đối tượng của vô số các cuộc tìm kiếm chiến thánh trong suốt hành trình lịch sử. Nhưng ông đã nói rằng chiến thánh chính là Mary Magdalene. Nếu một ai đó tìm kiếm những tài liệu này thì tại sao ông lại gọi đó là cuộc tìm kiếm chiến thánh? Tibin nhìn cô vẻ mặt dịu đi. Bởi vì nơi cất giấu chiến thánh bao gồm một chiếc quan tài bằng đá. Bên ngoài gió gào rú trên những ngọn cây. Giờ đây Tibin nói bình tĩnh hơn. Cuộc tìm kiếm chiến thánh chính xác là cuộc tìm kiếm để quỳ trước nắm xương tàn của Mary Magdalene, một hành trình để cầu nguyện dưới chân kẻ bị ruồng bỏ, cái chất nữ thiêng liêng bị đánh mất. Sophie cảm thấy một nỗi ngạc nhiên bất ngờ. Nơi giấu chiến thánh thực ra là một ngôi mộ. Đôi mắt màu hạt dẻ của Tibin chợt như phủ sương. Đúng thế, một ngôi mộ lưu giữ thi thể của Mary Magdalene và những tài liệu kể câu chuyện thực về đời bà. Về cốt lõi, cuộc tìm kiếm chiến thánh xưa đây bao giờ cũng là cuộc tìm kiếm Magdalene, vì nữ hoàng bị đồ tiếng xấu, bị chôn vùi dưới mộ cùng với những bằng chứng về yêu cầu chính đáng của gia tộc mình đối với quyền lực. Sophie đợi một lát trong khi Tibin bình tĩnh lại. Có rất nhiều điều về ông cô vẫn chưa được làm sáng tỏ. Các thành viên của tu viện Sion suốt những năm qua gánh trách nhiệm bảo vệ tài liệu Sanrio và mộ của Mary Magdalene, có đúng không? Phải, nhưng hội kính này còn có một bổn phận khác quan trọng hơn, đó là bảo vệ chính dòng máu hoàng gia. Dòng dõi của Christ luôn luôn bị đe dọa. Giáo hội sẽ khởi sợ rằng nếu dòng máu này được phép sinh sôi nảy nở, thì cuối cùng bí mật về Jesus và Magdalene sẽ bị phơi bày và thách thức học thuyết cơ bản của Thiên Chúa Giáo, học thuyết về một đấng cứu thế giáng trần không ăn ở với phụ nữ hay giao hợp. Tuy nhiên, dòng dõi của Christ vẫn âm thầm phát triển bí mật ở Pháp cho đến khi có một bước đột phá táo bạo vào thế kỷ thứ 5, khi nó hôn phối với dòng máu hoàng gia Pháp để tạo ra dòng dõi được gọi là dòng dõi vương triều Merovingian. Tin này làm cho Sophie ngạc nhiên. Merovingian là một từ mà tất cả các sinh viên ở Pháp đều đã học. Chính gia tộc Merovingian lập nên Paris. Phải, đó là một trong những lý do khiến truyền thuyết về chiến thánh lại phong phú như vậy ở Pháp. Nhiều cuộc tìm kiếm chiến thánh ở Vatican ở Pháp thực chất là những công vụ lén lút nhằm xóa sổ các thành viên của hoàng tộc này. Cô đã bao giờ nghe nói về vua Dagobert chưa? Sophie mơ hồ nhớ lại cái tên này từ một câu chuyện ghê rợn trong lớp học lịch sử. Dagobert là một vị vua thuộc vương triều Merovingian. Ông bị đâm vào mắt trong lúc đang ngủ. Chính xác, ông bị ám sát bởi Vatican với sự thông đồng với Pepin de Heristan cuối thế kỷ thứ 7. Với vụ mưu sát Dagobert, dòng họ Merovingian hầu như bị tuyệt diệt. May sao con trai của Dagobert, Sigismund, đã bí mật trốn thoát khỏi cuộc tấn công và tiếp tục duy trì dòng dõi của mình. Sau này, dòng dõi đã sản sinh ra Geoffroy de Bouillon, người sáng lập tu viện Sion. Cũng chính con người này đã ra lệnh cho các hiệp sĩ Templar thu hồi lại tài liệu Sanrio từ bên dưới đền thờ Solomon, và do vậy cung cấp bằng chứng về mối liên hệ kế thuyền của dòng họ Merovingian với Jesus Christ. Tibin gật đầu trút một tiếng thở dài. Tu viện Sion hiện nay có một nhiệm vụ rất quan trọng. Trách nhiệm của họ có 3 phần. Hội kính này phải bảo vệ tài liệu Sanrio, họ phải bảo vệ ngôi mộ của Mary Magdalene, và tất nhiên họ cũng phải nuôi dưỡng và bảo vệ dòng dõi của Jesus Christ. Số ít ỏi thành viên của dòng dõi hoàng gia Merovingian còn sống sót cho đến ngày nay. Lời của ông lơ lửng trong khoảng không rộng lớn, và Sophie cảm thấy một rung động kỳ lạ, như thể một thứ chân lý mới đang dội vào đến tận xương cốt cô. Những hậu duệ của Giê-xu còn tồn tại cho đến ngày nay. Tiếng ông cô lại như đang thì thầm bên tai cô: Công chúa, ta phải nói cho cháu sự thật về gia đình cháu. Sophie cảm thấy rùng mình. Dòng máu hoàng tộc, cô không thể tưởng tượng được. Công chúa Sophie. Thưa ngài Lịch, tiếng người hầu nam vang lên lạo xạo qua hệ thống thông tin nội bộ trên tường, và Sophie giật nảy người. Ngài có thể gặp tôi trong bếp một lát được không? Ti Binh cao mặt vì sự chen ngang không đúng lúc này. Ông đi tới hệ thống thông tin nội bộ và ấn nút. Remy, anh biết đấy, tôi đang bận với khách. Nếu đêm nay chúng tôi cần gì khác nữa thì nhà bếp chúng tôi sẽ tự phục vụ. Cảm ơn anh và chúc anh ngủ ngon. Chỉ một lời với ngài thôi trước khi tôi lui thưa ngài, nếu ngài vui lòng. Ti Binh cầu nhau và ấn nút. Vậy thì nhanh lên đi Remy. Chỉ là vấn đề trong nhà thôi thưa ngài, không đáng để các vị khách phải nghe. Ti Binh có vẻ hoài nghi. Bộ không thể để đến sáng mai được ư? Không thưa ngài, câu hỏi của tôi không mất đến một phút đâu. Ti Binh tròn mắt nhìn Landon và Sophie. Thỉnh thoảng tôi cứ tự hỏi không biết ai đang phục vụ ai đây. Tôi sẽ đến ngay Remy, tôi có thể mang đến cho anh cái gì không? Chỉ cần được giải phóng khỏi áp bức thôi thưa ngài. Remy, anh biết rằng món steak của anh là lý do duy nhất để anh vẫn làm việc cho tôi mà. Sophie cảm thấy trống rỗng khi lắng nghe tiếng mạch lách cách của Ti Binh nhỏ dần trong hành lang. Tê dại, cô quay lại và đối mặt với Landon trong phòng khiêu vũ vắng tanh. Ông lắc đầu như thể đọc thấy ý nghĩ của cô. Không, Sophie. Cũng ý nghĩ đó đến trong đầu tôi khi tôi hiểu ra rằng ông cô cũng ở trong thư viện Sion. Và cô nói rằng ông muốn nói cho cô nghe một bí mật về gia tộc. Nhưng điều đó là bất khả. Sonia không phải là một họ thuộc hệ Merovingian. Sophie không biết chắc mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng. Trước đó, Landon có hỏi qua một câu không bình thường về cái tên thời con gái của mẹ cô, Chauvel. Bây giờ cô mới hiểu tại sao ông hỏi vậy. Còn cái tên Chauvel, cô hỏi một cách lo lắng. Ông lại lắc đầu. Tôi rất tiếc, tôi biết điều đó sẽ đáp lại một vài câu hỏi cho cô. Chỉ có hai nhánh trực hệ của dòng họ Merovingian là còn duy trì. Hai họ đó là Plantet và St. Clair. Cả hai tộc này vẫn sống lẫn trốn, có lẽ là dưới sự che chở của tu viện Sion. Sophie thầm nhắc lại những họ này trong óc rồi lắc đầu. Không một ai trong gia đình cô mang họ Plantet hay St. Clair. Một con sóng ngầm mệt mỏi như đang co kéo cô. Cô chợt nhận ra, so với lúc ở Lua, cô vẫn chưa tiến gần thêm tới cái đích là hiểu xem sự thật mà ông cô muốn tiết lộ cho cô biết là gì. Sophie ước gì ông cô chưa bao giờ nhắc tới gia đình cô chiều hôm đó. Ông đã khơi mở lại những vết thương cũ, tới nay vẫn còn đau đớn như bao giờ. Họ đã chết, Sophie. Họ không thể quay trở lại. Cô chợt nghĩ đến người mẹ hằng đêm hát ru cô ngủ, người bố kiệu cô trên vai, người bà và đứa em trai đang cười với cô với đôi mắt xanh nồng nhiệt. Tất cả đã bị cướp mất, chỉ còn lại đập trọi một người ông. Và bây giờ ông cũng đã ra đi, còn trở lại một mình. Sophie lặng lẽ quay trở lại bức tranh bữa ăn tối cuối cùng, chăm chú nhìn mái tóc đỏ dài và đôi mắt tĩnh lặng của Magdalene. Có một cái gì đó trong vẻ mặt của người phụ nữ gợi đến nỗi mất mát một người thân yêu. Sophie cũng cảm thấy điều đó. Robert này. Cô khẽ gọi, ông bước lại gần. Tôi biết Led nói rằng câu chuyện về chén thánh ở khắp quanh ta, nhưng tối nay là lần đầu tiên tôi nghe thấy điều này. Landon có vẻ như muốn đặt một bàn tay an ủi lên vai cô, nhưng ông tự kiềm chế lại. Cô đã nghe câu chuyện về bãi trước đây, Sophie. Tất cả mọi người đều đang nghe. Có điều khi nghe chúng ta không nhận ra đấy thôi. Tôi không hiểu. Chuyện chén thánh có ở tất cả mọi nơi nhưng bị che giấu. Khi nhà thờ cấm nói về việc Mary Magdalene bị xa lánh, thì câu chuyện và tầm quan trọng của bà ấy lại được truyền qua những kênh kín đáo hơn, những kênh nuôi dưỡng phép ẩn dụ và chủ nghĩa tượng trưng. Tất nhiên là các môn nghệ thuật. Là đình chỉ bức tử ăn tối cuối cùng. Một ví dụ hoàn hảo. Một số tác phẩm mỹ thuật, văn học, âm nhạc lâu bền nhất còn lại cho đến ngày nay đã kín đáo kể lại câu chuyện giữa Mary Magdalene và Jesus. Landon kể nhanh cho cô nghe về những tác phẩm của Da Vinci, Botticelli, Poussin, Bernini, Mozart và Victor Hugo. Tất cả đều thầm là điều gì đó về cuộc tìm kiếm để phục hồi lại địa vị cho người phụ nữ thần thánh bị xua đuổi. Những truyền thuyết trường tồn như ngài Gawain và hiệp sĩ Green, vua Arthur và nàng công chúa ngủ trong rừng đều là ngụ ngôn về chén thánh. Tác phẩm Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của Victor Hugo và Cây Sáo Kỳ Diệu,

Tuy nhiên bây giờ chúng ta đang bước vào kỷ của cung bảo bình, người mang nước. Lý tưởng cung này cho rằng con người sẽ biết được sự thật và có khả năng tự suy nghĩ cho bản thân. Sự thay đổi về hệ tư tưởng đó rất lớn, và ngay bây giờ sự thay đổi ấy đang diễn ra. Lê Đình cảm thấy rùng mình. Lời tiên tri của các chiêm tinh chưa bao giờ giành được nhiều sự quan tâm hay tín nhiệm của ông, nhưng ông biết có những người trong giáo hội rất tin tưởng nó. Giáo hội gọi giai đoạn chuyển đổi này là ngày tận cùng. Sophie có vẻ hoài nghi. Giống như tận thế sao? Giống như là những sự kiện trong sách Khải Huyền? Không, đó là một quan niệm sai lầm thông thường. Có nhiều tôn giáo nói đến ngày tận cùng. Nó không chỉ sự tận thế, mà chỉ sự kết thúc kỷ nguyên hiện tại của chúng ta, kỷ nguyên song ngư, bắt đầu từ khi Christ ra đời, kéo dài 2000 năm và tàn lụi vào lúc chuyển giao thiên niên kỷ. Bây giờ khi chúng ta đã bước vào kỷ nguyên bảo bình, ngày tận cùng đã đến. Nhiều nhà sư học về chiến thánh tin rằng nếu tu viện Sion quả thực định công bố sự thật, thì thời điểm này trong lịch sử sẽ là thời điểm thích hợp mang ý nghĩa tượng trưng. Hầu hết các học giả nghiên cứu về tu viện Sion, trong đó có cả tôi, đã đoán trước rằng thời điểm hội kính này công bố sự thật sẽ trùng khích với sự chuyển giao thiên niên kỷ. Hiển nhiên là điều đó đã không xảy ra. Phải thừa nhận rằng lịch Roman không khớp hoàn toàn với lịch chiêm tinh, cho nên có một vùng mơ hồ nào đó trong tiên đoán này. Tôi không biết là bây giờ giáo hội đã có thông tin nội bộ về ngày giờ chính xác chưa, hay chỉ lo sợ vì lời tiên tri của các nhà chiêm tinh. Dù sao đi nữa, nó vẫn là phi vật chất. Cả hai kịch bản trên đều giải thích động cơ thúc đẩy giáo hội mở một cuộc tấn công phủ đầu chống lại tu viện Sion. Và hãy tin tôi đi, nếu giáo hội tìm thấy chén thánh, họ sẽ hủy nó, những tài liệu cũng như thánh tích của Mary Magdalene. Sau đó, bạn thân mến à, cùng với sự tiêu vong của những tài liệu Saint-Rieu, tất cả các bằng chứng cũng sẽ mất theo. Quá khứ sẽ bị xóa sạch vĩnh viễn. Chậm rãi, Sophie kéo chiếc chìa khóa hình thập giá khỏi chiếc áo len chui cổ, đưa cho Tibin. Tibin cầm lấy chiếc chìa khóa xem xét. Trời, đây là con dấu của tu viện Sion. Cô lấy nó ở đâu vậy? Ông tôi giao lại cho tôi tối nay, trước khi ông chết. Tibin rờ ngón tay lên hình chữ thập. Chìa khóa của một nhà thờ. Cô hít một hơi thật sâu. Chìa khóa này mở đường tới viên đá đỉnh vòng. Tibin hất đầu lên, mặt dài đi vì không tin. Không thể được, tôi đã bỏ sót nhà thờ nào nhỉ? Tôi đã lùng sục mọi nhà thờ tại Pháp rồi. Nó không ở trong nhà thờ, nó ở trong một ngân hàng ký thác Thụy Sĩ. Vẻ kích động của Tibin nhạt đi. Viên đá đỉnh vòm ở trong một nhà băng sao? Một hầm két. Một hầm két nhà băng. Không thể, viên đá đỉnh vòm phải được giấu dưới dấu hiệu hoa hồng. Đúng vậy, nó được đựng trong một cái hộp bằng gỗ hồng mộc có khắc bông hồng năm cánh. Tibin như bị sét đánh. Anh đã nhìn thấy viên đá đỉnh vòm rồi sao? Sophie gật đầu. Chúng tôi đã đến nhà băng. Tibin tiến lại chỗ họ, đôi mắt dại đi vì sợ hãi. Các bạn của tôi, chúng ta phải làm một điều gì đó. Viên đá đỉnh vòm đang gặp nguy hiểm. Chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ nó. Ngộ nhỡ có những chiếc gì khác thì sao? Những chiếc có lẽ đã bị đánh cắp từ những pháp quan bị giết. Ngộ nhỡ giáo hội có thể vào được nhà băng như các bạn thì sao? Thì đã quá muộn rồi. Chúng tôi đã di chuyển viên đá đỉnh vòm. Cái gì? Các bạn đã đem nó khỏi nơi cất giấu rồi. Đừng lo, viên đá đỉnh vòm đã được cất giấu an toàn rồi. Cực kỳ an toàn, tôi hy vọng là vậy. Thực ra, La Đình nói, không giấu nổi nụ cười. Thực ra thì điều đó phụ thuộc vào việc ông có thường xuyên quét bụi dưới gầm đi văn của mình hay không. Gió bên ngoài Chateau Villette đã mạnh lên và chiếc áo chùng của Silas tóc lên trong khi hắn khom người gần cửa sổ. Mặc dù hắn chỉ nghe được lẩm bẩm, nhưng từ viên đá đỉnh vòm đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong câu chuyện. Nó ở bên trong. Những lời của thầy giáo vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí hắn. Hãy vào Chateau Villette, lấy viên đá đỉnh vòm, đừng đả thương ai. Bây giờ, Lenin cùng những người kia đã đột nhiên rời sang một phòng khách, tắt đèn phòng làm việc trước khi đi. Giống như một con báo đang rình mồi, Silas lẹn đến cửa kính. Cửa không khóa, hắn lẻn vào bên trong và đóng lại lặng lẽ phía sau. Hắn vẫn có thể nghe thấy những tiếng nói bị nghẹt lại từ một phòng khác vặn tới. Silas rút súng lục khỏi túi, tháo chốt an toàn và lần theo hành lang.